nhìn bồ kìa, cười gian quá. Anh ta là vệ sĩ của bồ, sao bồ không dạy bảo hắn, ha ha, đó đều là do các bồ đem quần áo đưa cho tiểu ngốc ngốc cầm chứ. Anh ấy là người thâm sơn cùng cốc đến, không biết trời cao đất dày là gì. Giá như các bồ cũng tự hiểu giống như mình sẽ không phải chịu như vậy, Kỷ Tiêm Vân cười đắc ý, nói, thiết, Tiểu Vân, sau này mình cùng Mộng Lâm sẽ tìm cơ hội để chỉnh bồ, Tô Phi không cam tâm nói, mà bên cạnh, Sở Phàm vẫn còn đứng sờ sờ vào chỗ đau, thầm nghĩ, xem ra chính mình lại bị xem là lưu manh rồi, nhưng không làm như vậy thì quần áo và ba lô của hai cô nàng Tiểu Phỉ với Tiểu Lâm này làm sao lấy lại được. Ta cũng không phải ngốc mà giúp các nàng ôm một đống quần áo, tuy nhiên cũng phải nói, mùi hương của hai cái quần lót kia thật tốt, thật kích thích cái mũi. Không, phải nói là kích thích hormone. Tiểu Vân, buổi chiều bồ không có tiết, lại về nhà hả? Tô Phi hỏi, mình về, để cho ba ba đỡ phải gọi điện thoại dặn này dặn nọ. Kỷ Tiêm Vân đáp, mình với Phi Phi buổi chiều có tiết rồi. Đúng rồi, tối nay chúng ta đi karaoke đi. Lâu lắm rồi không đi, Trầm Mộng Lâm đề nghị, cũng được, vậy thì buổi tối gặp lại, Kỷ Tiềm Vân đồng ý đáp, vậy mình với Mộng Lâm đi ăn trước, bồ là về nhà rồi ăn à, Tô Phỉ hỏi, về đã, hiện tại chưa muốn ăn uống gì, Kỷ Tiềm Vân đáp, vậy chào nha. Đại Lưu Manh, sau này thì anh đẹp mặt, Trầm Mộng Lâm nói xong rồi liếc mắt nhìn Sở Phàm, nhẹ nói, Tiểu Hòa Thượng, buổi tối tỷ tỷ dẫn mi đi chơi nhé. Hắc hắc. Tô Phi ngoài mặt tuy cười nhưng trong mắt lại thấy như muốn đem Sở Phàm ra làm thịt mới cam tâm tình nguyện, nhân dân, khổ thân thằng bé, A-di-đà Phật, Tiểu Ni-cô, người không dọa được Tiểu Tăng đâu. Sở Phàm dùng lời Phật đáp, Tô Phi hừ một tiếng, rồi cùng Trầm Mộng Lâm rời đi, hai mỹ nữ này đi còn làm cho cặp mông lay động, thật là tiện nghi cho cặp mắt của Sở Phàm, ngốc tử, đi nào, nhìn cái gì thế? Muốn phạm sắc giới hả? Kỷ Tiêm Vân thình lình quát một tiếng, nói, Nga. Sở Phàm vội vàng thu hồi ánh mắt, đi theo Kỷ Tiêm Vân ra chỗ đậu xe, chương 42, chớ chọc giận nhị tiểu thư, dọc đường đi, nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân có chút rầu rĩ không vui. Sở Phàm cũng nhìn ra, nhưng hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước đi, suy diễn thật tinh tế, trong lòng mỗi nữ hài tử đều luôn có ảo tưởng lãng mạn. Trong đó ảnh hưởng đến tâm hồn các nàng nhất chính là Bạch Mã Hoàng tử trong mộng sẽ xuất hiện. Mà nếu Bạch Mã Hoàng tử đó xuất hiện thật thì các nàng sẽ hy vọng hoàng tử này hoàn mỹ, không gì không làm được, cẩn thận quan tâm đến mình, khôi hài lãng mạn, thân thủ thật cao, có thể bảo vệ mình. Đối với Kỷ Tiêm Vân, không nghi ngờ gì nữa, Lâm Phi Dật chính là Bạch Mã Hoàng tử thật sự. Bất kể về phương diện nào Lâm Phi Dật đều phi thường ưu tú, hắn có thân thế hiển hách, thuộc tầng lớp thượng lưu, hơn nữa trên người hắn không có vẻ gì là công tử con nhà giàu. Không hề ngạo mạn khinh người mà lại tao nhã, anh tuấn đến mê người. Nam nhân như vậy đương nhiên là một Bạch Mã Hoàng tử trong tâm hồn thiếu nữ, toàn bộ các nữ hài tử, đặc biệt là những người mỹ lệ xinh đẹp đến cực điểm đều có một loại hư vinh, Kỷ Tiêm Vân cũng không ngoại lệ, cho nên, người mà toàn bộ nữ sinh của Đại học Yến Hoa đều công nhận đẹp trai nhất trường Lâm Phi Dật theo đuổi nàng đã làm thỏa mãn hư vinh của nàng. Trong tiềm thức, nàng hy vọng Lâm Phi Dật không gì không làm được, chẳng những tao nhã tuấn tú mà còn phải có năng lực bảo vệ người khác. Nhưng, hôm nay ảo tưởng của nàng đã bị phá bỏ. Lúc tên hỗn đàn Trần Tuấn Sinh nào đó đem Lâm Phi Dật ấn xuống mặt đất đã làm tan vỡ giấc mộng của nàng. Nàng nghĩ tại sao Lâm Phi Dật lại đánh không lại được Trần Tuấn Sinh. Không phải là tiểu ngốc ngốc đã cho hắn ăn một viên thiếu lâm thần đan rồi sao? Thật là, một cô gái khi ảo tưởng trong lòng bị đánh vỡ cũng là lúc nàng đau khổ nhất. Lúc này tức giận trong bụng nàng còn chưa có chỗ phát ra. Những nam nhân thức thời đều sẽ không trêu đến nàng, và Sở Phàm đương nhiên thức thời nên sẽ không trêu nhị tiểu thư, mà cứ tự nhiên mà đi. Hai người đi đến cao ốc giáo nhất thì gặp 5 người, trong đó có một người mà Sở Phàm biết, đó là tên tình cách tiếp cận nhị tiểu thư bị hắn ngăn cản, Hàn Phong. Hàn Phong lúc này dẫn 4 tên nhìn qua trông giống lưu manh hùng hổ đi tới trước Sở Phàm, hiển nhiên là tự tìm tới. Sở Phàm thấy vậy, nhất thời vui vẻ, nghĩ thầm. Sự khó chịu trong lòng nhị tiểu thư sẽ trút lên đầu tên này, thực là cảm thấy bất hạnh thay cho ngươi à. Quả nhiên, Hàn Phong chỉ vào Sở Phàm, nói, Mã ca, chính là tiểu tử này ăn nói lỗ mãng với em, anh em mau lên dạy bảo hắn một chút. Khi Hàn Phong nói lời này vẫn còn không ngừng liếc mắt về phía nhị tiểu thư, dường như là khoe ra mình tuyệt vời như thế nào. Đúng là một kẻ tiểu nhân, không biết rằng lúc nữ nhân phiền muộn không nên chọc vào mà lại học người khác ngu ngốc, tưởng rằng mình có thể gọi được 4-5 tên trông có vẻ giống trâu bò đến, mà không biết rằng kẻ lợi hại thật sự đều không ra mặt, mà nhàn nhã chờ người đến bán mạng cho hắn. Sở Phàm khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng, tiếng cười khổ này thể hiện ý thương hại cho Hàn Phong. Hắn biết Hàn Phong làm thế này là vì ở trong tiết học toán cao cấp bị hắn chế giễu nhục nhã, hay là muốn diễn trò nam tử hán, thể hiện cho nhị tiểu thư thấy là mình thật ra rất lợi hại. Tuổi trẻ như Hàn Phong này thường luôn có giấc mơ làm anh hùng, đặc biệt là với những cô gái mà mình ái mộ. Đáng tiếc là Hàn Phong đã chọn sai thời điểm, còn đáng tiếc hơn là hắn đã chọn sai đối tượng. Thiên đường cùng địa ngục chỉ ở trong một ý niệm nên chỉ sai dù chỉ một chút cũng đủ để làm càn khôn điên đảo. Giống như Hàn Phong này, một giây trước là thiên đường, nhưng một giây sau lại như xuống địa ngục. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân đang nổi nóng, đang suy nghĩ có cái gì, mà lại không có người nào đến để cho nàng phát tiết một phen. Nhưng không ngờ ông trời có mắt, tên ngốc Hàn Phong này lại chủ động nhảy vào, hơn nữa còn hướng về Sở Phàm, cái này làm cho nhị tiểu thư có cớ để phát tiết. Hàn Phong, anh ấy là vệ sĩ của tôi, nên cũng là người của tôi. Anh đến như thế này là muốn đánh nhau với anh ấy. Tốt, tốt, muốn đánh anh ấy trước tiên đánh tôi đi. Nào, đánh đi, đánh đi, nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân lớn tiếng quát. Hàn Phong nghe xong trong lòng sửng sốt, chờ cả nửa ngày cũng chưa có phản ứng. Sở Phàm cũng cười khổ một tiếng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Nhị tiểu thư đã nói rõ mình là vệ sĩ của nàng, thế mà lúc này nàng lại chủ động đi ra, hiên ngang lẫm liệt nói, anh ấy là vệ sĩ của tôi, muốn đánh anh ấy đánh tôi trước, thật là khó. Điều này làm cho mọi người nghe xong như lọt vào trong sương mù. Mẹ nó, cuối cùng thì ai là vệ sĩ của ai? Người vốn được bảo vệ lại người đúng ra phải bảo vệ nàng. Quan hệ kiểu này đúng là làm cho người ta khó hiểu, Sở Phàm biết rằng đã làm vệ sĩ thì phải chịu khổ cực, không ngờ nhị tiểu thư trái lại quay sang bảo vệ hắn. Khó trách Hàn Phong ngốc tử này lâu như vậy mà còn chưa có phản ứng. Có lẽ là còn chưa nghĩ ra đạo lý trong này, mày khó hiểu sao? Hôm nay mày ăn gan báo sao? Dám động đến bà à, hôm nay mày không muốn sống nữa chắc. Nhị tiểu thư hai tay chống nạnh, hoàn toàn không để ý thân phận, bỏ qua hoàn toàn các quy tắc tiêu chuẩn dịu dàng nhã nhặn, chửi ầm cả lên. Mấy tên lưu manh mà Hàn Phong dẫn tới đang định xông lên đánh Sở Phàm, nghe thấy tiếng quát của Kỷ Tiêm Vân làm cho bọn họ đều kinh sợ, trong mắt cũng đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ không thể tin được một cô nàng đẹp như tiên nữ lại hai tay chống nạnh, mở mồm chửi mắng, không còn chút nào gọi là hình tượng của thục nữ cả. Bọn người kia tuy bình thường vô nghề thất học, nhưng đạo lý nam không đánh nữ bọn họ vẫn hiểu được. Cho nên họ cũng ngậm mồm không nói lời nào, hơn nữa, cho dù có mở miệng thì cả năm người cùng nói chưa chắc đã so được với một mình Kỷ Tiêm Vân. Đúng là đồ không có cốt khí. Kỷ Tiêm Vân nhìn Hàn Phong, đột nhiên tiến lên, không ngờ đá thẳng vào Hàn Phong. À, tới khi Hàn Phong phản ứng được thì đau đớn đã truyền đến khắp người. Trong hắn giờ cực kỳ thống khổ, tay che lấy tiểu di di, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Phải biết rằng Kỷ Tiêm Vân đang đi giày cao gót 78 phân đó, biến cố bất thình lình khiến bốn tên lưu manh sửng sốt. Ánh mắt có chút không đành. Dù sao cô ấy cũng là mỹ nữ, nhóm người này đối với nữ nhân thì có quy tắc, gia nhân không thể mạo phạm, nói đơn giản là cứ là mỹ nhân, bọn họ hoàn toàn không đánh trả chửi không cãi lại, dựa vào khí chất và dung mạo của Kỷ Tiêm Vân thì gọi là mỹ nhân cũng chẳng hề quá, nên bọn họ giữ theo quy tắc, mặc kệ Kỷ Tiêm Vân đánh mắng bọn hắn thế nào, bọn họ tuyệt không đánh trả hay cãi lại, vấn đề là mỹ nữ này đá có vẻ rất đau. Cứ nhìn vẻ mặt tên Hàn Phong đang nằm sụi lơ trên đất thì biết. Nghĩ thế, bốn tên kia có chút sợ, dù sao cũng là mệnh căn đó, quan hệ đến sự sung sướng của chính mình. Hơn thế nữa, nó còn liên quan đến việc nối dõi tông đường. Nên không thể qua loa được, thế nên bốn tên kia nhìn Kỷ Tiêm Vân như gặp đại địch, người hơi lùi về sau. Kỷ Tiêm Vân hai tay chống nạnh, đôi mắt xếp trừng lên, môi anh đào hơi chu ra, hung hăng nhìn Hàn Phong đang nằm rên rỉ dưới đất. Lại nhìn vẻ khủng hoảng của bốn tên lưu manh kia, nàng không khỏi tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, nàng cảm thấy mình giống như một nữ hoàng, nàng không kìm nổi thầm nghĩ, có lẽ Võ Tắc Thiên năm đó khi lên ngôi cũng có cảm giác này, Kỷ Tiêm Vân giống như một đứa nhỏ ham chơi. Chơi đủ rồi thì nỗi buồn bực tức giận trong lòng cũng đã phát tiết hết liền cảm thấy không thú vị nữa. Nàng cũng không muốn chơi tiếp, vì vậy nên nàng hừ lạnh một tiếng, rồi đi tới chiếc Porsche của mình. Từ đầu đến cuối trên mặt Sở Phàm vẫn giữ một nụ cười thản nhiên.

Tôi đã cẩn thận trinh sát qua, phạm vi trong vòng 300 mét của nó không có nhân vật khả nghi nào đang âm thầm bảo vệ nó. Tuy nhiên hôm nay bên trong xe của nó có một tên tiểu tử nhìn qua có vẻ ngốc nghếch. Ồ, đây là chuyện gì? Sao lại thêm ra một tên tiểu tử nữa? Thanh âm đối diện có vẻ xao động bất an, tôi cũng không biết lai lịch của tiểu tử này. Theo tôi phán đoán thì hắn có thể là bạn học của mục tiêu, tuy nhiên ông chủ có thể yên tâm, tên tiểu tử này tuyệt không có uy hiếp gì, và nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hành động của ta, bởi vì tiểu tử này nhìn qua giống như là một tên thư sinh tay trói gà không chặt, mày tốt nhất nên xác định cho kỹ càng, bởi vì lần hành động này tao trù tính đã lâu nên không muốn có sai lầm gì. Nếu xuất hiện sai lầm gì thì hậu quả mày cũng biết, điểm ấy không cần tao nhiều lời, giọng điệu của đối phương trầm xuống, âm lãnh nói, ở trong thế giới của chúng ta quan trọng nhất chính là chữ tín, chúng ta cũng không làm chuyện mà không nắm chắc, bởi vì việc này một khi thất thủ thì chúng ta cũng không còn mạng sống. Chỉ cần ông chủ ở ngã tư đường phía trước hết thảy an bài thỏa đáng chờ tin tốt của tôi đi, mày yên tâm, ngã tư đường phía trước tao đã an bài thỏa đáng rồi. Mày cứ chiếu theo kế hoạch mà làm. Vâng, sau khi thành công sẽ báo cho ông chủ, người trung niên âm trầm nói xong liền tắt điện thoại, một người áo đen trẻ tuổi đang lái xe nói, Phong ca, phía trước chính là ngã tư đường lớn phía tây rồi, vị trung niên nhân tên là Phong ca này nghe vậy thì ánh mắt bỗng lạnh lùng, băng lãnh, hắn trầm thấp nói, nói với các huynh đệ phía trước một tiếng, hành động đi săn bắt đầu, chương 44, dự mưu bắt cóc, Kỷ Tiên Vân lái chiếc xe thể thao Porsche từ đường phía tây rẽ vào đường cao tốc Tân Hải, bình thường. Con đường này nàng đã lái xe đi qua hàng trăm ngàn lần, cảm thấy so với bình thường cũng không có gì khác biệt, giờ phút này tâm tình của nàng vẫn rối bời, còn có chút rầu rĩ không vui, nên có ý muốn phóng túng giải phóng cảm giác một chút, nghĩ đến buổi tối nay cùng Phỉ Phỉ đi hát karaoke thì tâm tình của nàng mới tốt lên một chút. Nàng thầm nghĩ, đêm nay đi karaoke nhất định phải hảo hảo giải phóng một chút, sau đó về nhà ngủ một giấc, ngày mai mình lại là một người khoái hoạt, phía trước chính là ngã tư đường. Kỷ Tiên Vân chậm rãi thả chân ga giảm tốc độ xe, lúc này một chiếc xe màu đen đột nhiên từ phía bên phải xe của nàng vượt qua, mà chiếc ô tô màu đen đó dường như là khó khăn lắm đi sát với xe của nàng mà qua, chiếc xe màu đen sau khi vượt qua liền lách sang chắn phía trước đầu xe của nàng. Tâm tình nàng vốn không tốt, mà lại nhìn thấy tình huống như vậy thì không khỏi sinh giận dữ, không kìm nổi tiếng mắng, thằng hâm này. Sao lái xe như vậy chứ? Thật là... Sở Phàm cũng thấy được chiếc xe màu đen có chút gì đó khác thường. Hắn không khỏi cau mày. Lúc này ở ngã tư phía trước đột nhiên hiện ra một chiếc xe tải lớn. Một chiếc ô tô ở phía trước thấy đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn thì vội vàng dừng ngay lại. Vì thế chiếc xe ở phía sau cũng đều dừng ngay lại. Rất nhanh do chiếc xe tải xuất hiện làm cả bên trái và bên phải có 6-7 chiếc xe bị loạn thành một khối. Tất cả đều dừng lại. Chỉ trong giây lát, toàn bộ ngã tư trở thành một mảnh hỗn loạn. Kỷ Tiên Vân nhìn đường phía trước đã bị tắt thì chỉ còn cách dừng xe lại. Lúc này bên phải chiếc xe của Kỷ Tiên Vân đột nhiên xuất hiện một chiếc xe bán bánh mì, bên trái cũng có một chiếc SUV Đức thông dụng màu đen dừng lại, đồng tử Sở Phàm chợt co lại, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, hắn mở miệng hỏi, nhị tiểu thư, con đường phía trước này có từng xuất hiện tình huống như vậy chưa? Không có, tôi qua lại hơn hàng trăm lần, tình huống tắt đường như vậy vẫn là lần đầu trông thấy, nhị tiểu thư trả lời. Sở Phàm nghe vậy thì liền quay đầu lại xem phía sau, quả nhiên y như hắn sở liệu phía sau cũng có một chiếc xe SUV Đức màu đen thông dụng cũng dừng lại. Nói cách khác thì hiện tại chiếc xe thể thao màu đỏ Porsche cao cấp bị 4 chiếc xe bao quanh vào giữa. Trong đầu Sở Phàm hiện lên một tia dự cảm xấu, tinh quang trong mắt hiện ra, lúc này, chiếc xe SUV Đức màu đen dừng bên trái mở cửa, một người tóc đen, trên mặt mang kính đen. Cùng lúc đó, cánh cửa xe bên hông của chiếc xe bán bánh mì dừng phía bên cũng mở ra, ngay lập tức có hai đại hán cao lớn rắn chắc, ánh mắt lạnh lùng, trên đầu có mũ trùm che kín mặt, gã kính đen bên trái cùng hai gã đại hán bên phải lập tức hướng chiếc xe thể thao của Kỷ Tiên Vân đi đến, bọn họ sau khi lôi ra chìa khóa điện tử mở mái che và cửa sau của chiếc xe Porsche thì gã tóc đen đầu tiên chui vào trong xe, này, các anh làm gì vậy? Sao lại tùy tiện lên xe của tôi? Tất cả đều. Nhị tiểu thư Kỷ Tiên Vân còn chưa nói ra ba chữ lăn hết ra thì đã có một thanh dao găm kề sát cái cổ trắng nõn của nàng. Nàng không khỏi ngẩn cả người, mặt mày biến sắc, đang đóng phim sao, trong mắt Sở Phàm đã không xem loại dao tỏa hào quang này ra gì. Hắn đang muốn quay đầu thì lúc này một cái nòng sùng chỉ phía sau đầu của hắn, tiếp theo một thanh âm băng lãnh phát ra,

gỡ toàn bộ băng đạn ra. Một loạt động tác rất nhanh nối tiếp nhau, Sở Phàm đã tháo rời băng đạn trong khẩu súng Phong Ca đang cầm, nòng súng với bán súng cũng tháo ra hết. Nói cách khác, Phong Ca đang nắm trong tay một cái súng đồng nát, không có tí tác dụng uy hiếp nào cả. Phong Ca chính là một kẻ đã nhiều năm lăn lộn trên chốn giang hồ hỗn loạn, thế mà nhìn đến động tác hủy súng liên tiếp nhanh chóng của Sở Phàm cũng không khỏi kinh hãi trong lòng. Thủ pháp hủy súng nhanh như thế đúng là lần đầu tiên mà gã nhìn thấy. Khi nhìn rõ khuôn mặt thật sự của Sở Phàm thì trong lòng gã còn hãi hùng hơn, tên ngốc tử giả ngu này hóa ra là kẻ thâm tàng bất lộ, gã biết là mình đã phạm phải sai lầm trí mạng rồi, chính là đã đánh giá thấp Sở Phàm. Phong Ca tuy trong lòng hết sức kinh hãi nhưng không hề bối rối. Tay trái của gã đã lặng im không tiếng động rút ra một thanh dao găm sắc bén, hướng về phía cổ Sở Phàm hạ thủ, tốc độ ra tay rất nhanh, thủ pháp lại tàn độc, nếu như bị cắt trúng đảm bảo sẽ máu tươi phun dài ba thước, ngã ra đất chết ngay. Sở Phàm cảm nhận được một cổ hàn ý đang hướng về phía cổ mình, thân thể hắn vội vàng nhao xuống thành ngồi chồm hổm, chật vật thoát khỏi dao găm trong tay Phong Ca. Phong Ca một kích không trúng, dao găm trong tay lại quét lên một vòng, Sở Phàm trụ chân bám chặt, thân thể vòng lên như cánh cung lui lại, nhưng lui lại chậm một chút nên cánh tay phải bị dao găm của Phong Ca vạch qua, lập tức ứa máu. Phong Ca thấy thế thừa thắng xông tới, quơ dao găm trong tay áp sát Sở Phàm. Sở Phàm ánh mắt trầm xuống, không lùi mà lại tiến tới. Chỉ thấy hắn thân hình tả xung hữu đột, phiêu hốt chập chờn. Phong Ca căn bản là không thể phán đoán ra được phương vị cụ thể của hắn. Đến lúc tới gần, Sở Phàm sử ra một chiêu tả hữu xuyên hoa thủ của Nam Thiếu Lâm, tay phải uốn nhanh như rắn, hai tay hỗ trợ lẫn nhau, Phong Ca hoa cả mắt, không thể đoán biết được là dao găm trong tay mình nên đâm tới đâu. Thừa dịp Phong Ca đang hoa mày chóng mặt, tay phải của Sở Phàm đã khoác lên bắt được cổ tay đang nắm dao găm của Phong Ca. Ngay sau đó, hắn sử ra thủ kình mạnh mẽ, kim cương thủ, bẻ mạnh xuống dưới. A, một tiếng thê lương thảm thiết, cổ tay phải của Phong Ca đã bị Sở Phàm bẻ gãy, chưa ngừng lại, nắm tay ngưng tụ thủ kình, kim cương thủ mạnh mẽ của Sở Phàm tống vào bụng Phong Ca. Rồi hắn nhảy bật lên, một cước quét ngang đá vào mặt Phong Ca. Phát một tiếng, tên này há mồm phun ra một búng máu, cả người vô lực ngã xuống, trong chớp mắt đã bị đánh ngã xuống đất. Phong Ca khóe miệng mấp máy, thì thào nói, cả đời đi bắt chim ưng, cuối cùng lại bị chim ưng mổ cho mù mắt. Chương 50, đề nghị nghi vấn. Sở Phàm nhặt những linh kiện bị tháo rời dưới đất lên và chỉ cần 20 mấy giây Sở Phàm đã lắp lại được thành một khẩu súng. Hắn lại đoạt lấy con dao găm trong tay của Phong Ca, rồi đưa tay tóm lấy tên Phong Ca cùng tên đại hán kia ném tới chỗ đồng bọn trong phòng gỗ. Khi Sở Phàm ném Phong Ca cùng tên đại hán kia vào phòng, quả thực là dọa cho nhị tiểu thư Kỳ Tiêm Vân nhảy dựng lên. Đầu tiên cô thấy Sở Phàm mở cửa, ném tên đại hán kia ra, sau đó hắn như một con báo vọt ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô cũng trở nên căng thẳng, cô cũng vội vàng chạy ra xem cuộc chiến bên ngoài. Khi nhìn thấy Sở Phàm thân thủ dũng mãnh phi thường, trong lòng cũng mừng thầm, ba ba mình tuyển tên vệ sĩ này thật là tốt. Nhị tiểu thư lúc này cũng để ý thấy tay phải Sở Phàm thấm toàn máu tươi, trong lòng cực kỳ căng thẳng, vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói, a, anh bị thương rồi, có nặng lắm không? Không sao đâu, thương ngoài da thôi, không có gì đâu. Sở Phàm hời hợt nói, nếu không thì tìm một ít gạt đến băng lại đi, nhìn thế này chướng mắt lắm, vẫn còn đang chảy máu kia kìa. Nhị tiểu thư không đành lòng nói, thật sự là không sao đâu, hơn nữa bây giờ còn có việc trọng yếu hơn phải làm. Sở Phàm nói xong liền ném vạt áo của Phong Ca rồi để cho hắn ngồi dậy. Phong Ca vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, còn ngực thì rất đau, mỗi lần thở đều cảm thấy rất khó khăn, hắn không ngờ rằng không làm chủ được cơ thể mình nữa. Việc này toàn bộ là do cú đại lực kim cương thủ của Sở Phàm đã đấm vào giữa ngực hắn. Hai mắt nhìn về phía Sở Phàm, trong mắt có ẩn chứa sự chế giễu, đó là hắn đang tự chế nhạo bản thân. Chính mình lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy rồi cuối cùng bại trận trước một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn liếc mắt nhìn chung quanh, bốn anh em khác của hắn không phải là hôn mê bất tỉnh thì cũng bị bịt mồm trói chặt trên ghế, hắn không khỏi lạnh sống lưng. Thằng oắt con này còn là người sao? Bằng không làm sao có thể trong nháy mắt mà bắt được bốn người bọn họ. Nhớ tới bản lĩnh phi thường của Sở Phàm lúc đối đầu với hắn, hắn không kìm được thở dài trong lòng, là do chính mình khinh địch. Chính mình đã không nghĩ đến rằng, trong xe nhị thiên kim của chủ tịch tập đoàn Quốc Cảnh làm sao lại có một tên ngốc, thằng oắt con này chính là giấu nghề, lại còn giả dạng là một thằng ngốc, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, muốn trách chỉ trách mình sơ ý, khinh địch, cuối cùng chính là lật thuyền trong cống rãnh, mày có phải là đang rất hối hận? Sở Phàm nhìn vào mắt của Phong Ca, lãnh đạm hỏi. Phong Ca giật mình tỉnh lại, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, không thốt một lời nào. Tao biết mày lúc này đang rất hối hận vì khinh địch, vì xem thường tao, đúng không? Đáng tiếc, sai lầm ngu ngốc mà trí mạng như vậy mà mày vẫn phạm phải, cho nên tình hình bây giờ mới ngược lại, tao nắm tình hình trong tay, còn mày, Sở Phàm trầm giọng, nhấn từng từ một, nếu muốn giữ mạng thì phải nghe lời tao, tao hỏi gì mày đáp nấy. Phong Ca nghe vậy cười lạnh hai tiếng, khinh thường nói, hôm nay tao coi như gặp hạn, nhưng mày cũng đừng hòng moi được trong miệng tao ra tí thông tin nào. Sở Phàm hai mắt phát lạnh, hỏi, vì sao mày muốn bắt cóc Nhị tiểu thư? Là vì lý do gì? Là ai thuê chúng mày đến bắt cóc Nhị tiểu thư? Vừa rồi mày đi nghe điện thoại có phải là tên chủ sự phía sau gọi? Mày cùng cái thằng chủ sự kia giao dịch ở đây đúng không? Sở Phàm hỏi một hơi năm câu, mà năm câu này cũng chính là hỏi đến tất cả, nguyên nhân hậu quả, lý do, chủ sự đều hỏi đến. Phong Ca hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không đáp, tao hỏi như vậy thật sự là hơi nhiều. Thế này đi, tao hỏi câu quan trọng trước, vừa rồi mày đi nghe điện thoại của ai? Có phải của thằng đứng phía sau thuê mày không? Sở Phàm kiên nhẫn hỏi, chẳng lẽ mày không biết với chúng tao uy tín là lớn nhất sao? Giữ bí mật người thuê là nguyên tắc cơ bản nhất của chúng tao, Phong Ca lạnh lùng nói, chữ tín. Nguyên tắc. Ha ha, đừng có xả ra những cái lời hiên ngang lẫm liệt thế, ở thế giới này quả thật có người nguyên tắc, thà chết chứ không chịu phục. Nhưng mày không phải là một trong số những người đấy, mày lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, hiểu được tính mạng là quý báu, vì lợi ích, có thể không từ thủ đoạn, nhưng vì giữ mạng, mày cũng có thể khai ra tất cả. Mày không phải là một thằng muốn chết, nếu không mày đã không xả ra cái đống nguyên tắc chó má đấy với tao, Sở Phàm chậm rãi nói. Phong Ca trong lòng cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh như thường, hừ lạnh nói, hừ, mày cứ hỏi trên giang hồ xem, Lãnh Phong Cứu là một người giữ chữ tín như thế nào. Tao tin, tao hoàn toàn tin, nhưng mà, đó vì còn chưa uy hiếp đến mạng của mày. Nó không giống như bây giờ, mạng của mày trong tay tao. Nếu không hợp tác, mày sẽ chết, hơn nữa cũng sẽ không đơn giản chỉ là một đao chém xuống. Tao không hề cường điệu, ở trong tay tao, mày sẽ hối hận vì sao lại được sinh ra ở thế giới này. Sở Phàm thản nhiên nói, Phong Ca cười lạnh, hiển nhiên là không tin Sở Phàm có thể làm gì hắn. Có thuốc không? Sở Phàm đột nhiên hỏi. Mà thật ra hắn hỏi cũng thừa, vì hắn đã lấy ra từ trong túi Phong Ca một bao phù dung vương, hắn rút ra hai điếu, một đưa đến trước mặt Phong Ca, nói, nào, tao cho mày một điếu. À, tí nữa thì quên, cổ tay phải của mày bị tao chặt đứt thì cầm làm sao được. Để tao giúp mày nối lại vậy, Sở Phàm nói xong cầm cổ tay phải của Phong Ca, duỗi ra, vừa nhấc vừa ấn, cùng lúc đó, Phong Ca cắn chặt răng, đau đớn kịch liệt lan tỏa toàn thân. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy ngón tay phải khôi phục cảm giác, có thể cử động nhỏ, nói cách khác, Sở Phàm quả thực đã nối lại cổ tay cho hắn, đến tột cùng thì đây là loại phương pháp gì? Sở Phàm đốt điếu thuốc của mình, cũng đốt cho Phong Ca, nhét vào miệng của hắn, rồi Sở Phàm lạnh nhạt nói, cổ tay tao tạm thời để lại cho mày dùng, nhưng chỉ tạm thời thôi, vì lúc nào tao cũng có thể làm cho nó gãy ra. Được rồi, tao với mày thế là đã tốt lắm rồi, mày cũng nên trả lời tao đi chứ. Phong Ca rút điếu thuốc ra, rồi phun khói thuốc về mặt Sở Phàm. Sở Phàm ánh mắt phát lạnh, hắn hít sâu một hơi, hít khói thuốc vào trong bụng, còn một ít khói thuốc lơ lửng trước mũi hắn. Đột nhiên hắn quay sang nói với Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư, có thể quay đầu đi được không? Vì sao? Nhị tiểu thư cảm thấy khó hiểu, hỏi, bởi vì tôi không muốn phá đi hình ảnh tốt đẹp đã lập nên trong lòng cô. Anh có ý gì? Bởi vì tiếp theo có chút đẫm máu. Cô không nên nhìn là tốt nhất. Nếu không lại cho rằng tôi là người tàn nhẫn máu lạnh, Sở Phàm thản nhiên nói, không sao. Tên này bắt cóc ta, dọc đường còn uy hiếp ta, ta muốn nhìn hắn chịu tội, hừ, Nhị tiểu thư hừ lạnh, nói, Sở Phàm cười nhẹ, nói, đây là do Nhị tiểu thư nói, nếu đến lúc không chịu được có thể xoay người sang chỗ khác. Sở Phàm nói xong quay đầu nhìn Phong Ca, chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành một ác ma đến từ địa ngục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.